Chương 156, giết chết kỳ dị sủ gù ba ba. Chương 156, giết chết kỳ dị sủ gù ba ba. Ô tô mở vào quán rượu bãi đậu xe dưới đất, mấy người cũng không có cái gì hành lý, đi tới thang máy riêng. Trực tiếp đi trước chỗ ở mình tầng trệt. Hết thảy thủ tục e mì giả kỳ dị sủ gù đều đã xong xuôi, lấy vị này ma thuật sư sát thủ làm việc năng lực, tự nhiên không cần chính mình đi lo ngại. Gian phòng tự nhiên là một người một gian, vào lúc này, Giải U Dọ Kỳ cũng không thèm nghĩ nữa một ít không hòa hài chuyện. Đi vào gian phòng của mình, Giải U Dọ Kỳ đánh giá chung quanh một cái lần, ngũ tinh cấp tiểu điếm không thể không nói, bất kể là gian phòng thư thái độ vẫn là cao thấp, đều là rất để nhân mãn ý. Lúc này, thiên đã tối xuống, tiểu điếm lại có mua thức ăn phục vụ, nếu người nào cần cũng không nhất định đi đại sảnh ăn. Giải U Dọ Kỳ ngồi ở sofa thoáng nghỉ ngơi một hồi, vì mình rót chén trà, sẽ cầm chén trà liền đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cái này nguyên tầng đều bị e mì dạ kỳ dị sủ gù bao, tự nhiên không có những người khác quấy rối. Đi tới e mì dạ kỳ dị sủ gù cửa, Giải U Dọ Kỳ chỉ là lễ phép gõ cửa một cái, liền mở ra cửa phòng của hắn. Chính như hắn suy nghĩ, e mì dạ kỳ dị sủ gù biết mình đến, trước giờ liền chuẩn bị kỹ càng. Ma thuật sư sát thủ ngồi ở trước bàn, đang ở bãi lộng súng lục. Xem ngươi khí sắc rất tốt sao? Ệ mì giả kỳ dị sủ gủ tùy ý ngồi ở 08 trên ghế salon, Giải U Dọ Kỳ cầm trong tay đang bốc hơi nóng trà nhẹ nhàng nếm một cái, thản nhiên nói. Tình huống cũng không như thấy tốt. Ệ mì giả kỳ dị sủ gủ cười khổ một tiếng, từ mình trong túi móc ra điếu thuốc lá. Là vâng đúng về ỉn bở ra. Giải U Dọ Kỳ liếc mắt liền nhìn ra trước mắt ma thuật sư sát thủ chú ý chuyện. Tại thân thể nhiều sau, ta đã từng đi ỉn bở ra tòa thành, chỉ tiếc, coi như là hiện tại, ta cũng vô pháp đột phá kia bên trong kết giới. E mỹ giả kỳ dị sủ gủ thanh âm có chút ưu sầu, đối với hắn hiện tại mà nói, còn sống mục đích lớn nhất đó là có thể chứng kiến lì ạt vẻo hoàn hảo, cùng với cái kia cứu sống ỉ dịt vẻo kỳ tích. Trung quy đúng nghìn năm ma đạo gia tộc, nếu như dễ dàng như vậy để cho ngươi đột phá kết giới, kia bọn họ cái này nghìn năm qua thật là sống đến heo trên người a, không nên nhìn ta. Mặc dù đối với hay là ma đạo gia tộc không có hứng thú, thế nhưng ta cũng sẽ không đi công phá ỉn bở thành, giúp ngươi cứu ra nữ nhi. Gần nhất ta chuyện phiền lòng đã đủ nhiều. Giải U Dọ Kỳ ở e mì dạ kỳ dị sủ gù nói trước, liền bỏ đi ý nghĩ của hắn. Sớm liền nghĩ đến kết quả sẽ là như thế đối với Giải U Dọ Kỳ trả lời, e mì dạ kỳ dị sủ gù chỉ là cười khổ lắc đầu, là ma thuật sư sát thủ, hắn tự nhiên biết cái này thế giới đồng giá trao đổi. Không có ai có nghĩa vụ đi giúp ngươi làm việc. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta trước không phải đã nói mà, chén thánh chiến tranh trong vài năm sẽ lần nữa mở ra, ỉn bở ra đám kia vì ma pháp đã tên điên cuồng, nhất định sẽ phái ra bọn họ tuyển thủ. Mà tốt nhất nhân tuyển, tự nhiên là Lì Ạt Vẹo. Von. Ỉn bở. Dừng một chút, Giải U Dọ Kỳ lần nữa nói chỉ bất quá, tên tiểu nha đầu kia khi nhìn đến cha của mình không có chết, ngược lại là thu dưỡng cái dưỡng tử, ở thành phố nhỏ quá cùng Trung Thiên Luân tuyệt vời sinh hoạt, có thể hay không lòng ghen tị đại thịnh, do đó tức giận muốn giết chết mình kỳ dị sủ gù ba ba cùng hay là em trai đâu, vậy cũng liền khó nói chắc. Ha ha ha ha ha. Giải U Dọ Kỳ giống như là nghĩ tới điều gì chuyện đùa vậy, đột nhiên phá lên cười. Ngươi chính là như vậy tính cách gác liệt. Hơi lắc đầu, đối với Giải U Dọ Kỳ loại này xem trò vui hành vi, Ệ mì giả kỳ dị sủ gủ cũng không có lý do gì đi phẫn nộ, đối phương đã trợ giúp hắn quá nhiều, trả lại cho hắn mỹ hảo tương lai triển vọng, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình vô năng. Chuyện phiền toái nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng cần điểm sinh hoạt chế thuốc, ngươi nói có đúng hay không ám hát sáu vương quyền, đáng sợ như thế sao? Hơi do dự một chút, Ệ mì giả kỳ dị sủ gủ mở cửa hỏi. Đối phương là đệ nhất ma pháp sứ, càng là đem cỡ dìm sần muốn đều rơi xuống tồn tại. Chẳng lẽ e sợ như thế một vị tử đồ chi tổ? Đương nhiên đáng sợ, tuy là trưởng người khác chí khí cũng không tốt, thế nhưng ta kỳ thực, căn bản không có có mấy phần chắc chắn. Chỉ bất quá, coi như không có nắm chặt, cũng không phải trốn tránh mượn cớ, nên tới chung quy đúng phải tới. Giải U Dọ Kỳ đem chén trà trong tay bông, nhét lên chân bắt chéo, cả thân thể lâm vào trên ghế salon, nhìn trần nhà tự mình lẩm bẩm. Cũng không quái tử xạ bở sẽ đối với ngươi mắt khác đối đãi. Từ tính cách bản chất mà nói, các ngươi đến có chỗ tương tự. Chỉ bất quá ngươi hành vi có thể không nhất định sẽ phải chịu kỵ sĩ vương tuyệt đối tán thành. E mi dạ kỳ dị sủ gù nhìn dấu dọ kỳ, chậm rãi nói rằng. Cùng xã bờ đã từng kề vai chiến đấu chính hắn quá mức lý giải kỵ sĩ vương phẩm hạnh, mà dấu dọ kỳ một ít sở tác sở vi có thể không phù hợp kỵ sĩ đạo tinh thần. Cái này sẽ là của ngươi ngu xuẩn chỉ cần mình hành vi không bị biết, hoặc là tìm một cái không làm không được cao thượng lý do. Xã bờ sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này đó cũng không phải lừa dối, chỉ là một loại để mọi người có thể cùng hài sống chung tiểu tiểu thủ đoạn. Như ngươi đã từng như vậy minh mục trương đảm, chỉ sẽ tạo thành mọi người ngăn cách. Giải U Do Kỳ thản nhiên nói. E Mỹ Giả Kỳ Dì Sủ Gù gật đầu, đối với cái này điểm hắn chính là thừa nhận, lúc đó hắn chính là danh mục mở to hạ đạt không phù hợp kỵ sĩ đạo mệnh lệnh, mới để cho hắn cùng xã bờ hết sức không hợp, nếu như hắn thông minh một chút, dùng vòng vèo phương thức hạ mệnh lệnh, cũng sẽ không như vậy. Đó không phải là sặc dữ vẩn tê chứ là chân tránh anh linh quả thực như vậy đệ tam pháp quả nhiên kỳ diệu, thảo nào tự yêu bởi vì tự ti ta như vậy truy cầu. Mà, trước không nói những thứ này, để cho ngươi điều tra đồ đạc thế nào khoát tay háo, Giải U Dọ Kỳ hỏi hắn quan tâm hơn vấn đề. Một dạng tại ngoại truyền lưu, hoặc là có chút danh tiếng ma thuật sư, có thể có được tư liệu ta đều đã được đến, còn dư lại một ít, ta còn cần chút thời gian. Chỉ bất quá. Cái này không trùng phạm vi lớn thu thập tư liệu có ích lợi gì ẻ mì giả kỳ gì sủ gù hút một hơi thuốc, hắn một bên đánh mở cỏm hủ tờ, một bên khó hiểu hỏi. Chỉ là phòng ngừa chu đáo ta cũng không dám hứa chắc tư liệu có thể hoàn toàn dùng tới, chỉ bất quá tổng so với không hề làm gì cường. Lần này nước Anh hành trình sau khi kết thúc, sẽ vì kế tiếp chén thánh chiến tranh làm suy tính, nếu như thông thường chén thánh chiến tranh, ta tự mình một người liền có thể giải quyết. Thế nhưng ám hát sáu vương quyền xuất hiện, để hết thể đều thành mê. Hảo hảo làm công tác của ngươi đi, ẹ mì giả kỳ gì sụ gụ, lấy tình huống lần này đến xem, trên thực tế hay là chén thanh chiến tranh chỉ là một mượn cớ, không có bản chất tác dụng. Nguyện vọng của ngươi, cũng không cần đến khi chiến tranh kết thúc, ý dịt vẹo là có thể sống lại dấu dò kỳ lặng lặng nói rằng, cũng coi là cho ẹ mì giả kỳ gì sụ gụ một cái an tâm tình báo. Chỉ bất quá. Có thể ta còn thực sự muốn đi xem đi ỉn bờ ra, bọn họ nơi đó hẳn là còn có ý dịt vẹo đồ dự bị thân thể ở chén thánh trong chỉ là ý dịt vẹo mảnh vụn linh hồn, thân thể, Giải U Dọ Kỳ chỉ có thể tiếp tục đi ỉn bờ ra tìm bọn họ muốn một người nhân tạo. Ế Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù nghe xong, gật đầu, trầm ổn đáp yên tâm đi, ta sẽ đem mình công tác làm tốt đẹp. Ân, còn có một việc, cần ngươi đi làm vừa nói. Giải U Dọ Kỳ lấy ra một tấm khắc lấy kỳ dị phù văn, dường như miếng dán vậy gì đó.